Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhiễm vừa mới theo dõi xong hoạt động offline của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Tâm trạng đang rất phấn khởi, vừa tắm xong đã lên giường đi ngủ, kết quả vừa chợp mắt, đã bị Kiều Nhược Giao gọi điện như đoạt mệnh đánh thức. Giọng Kiều Nhược Giao gấp gáp vang lên, chị Nhiễm, Tân ca lên hot search rồi. Bạch Nhiễm còn ngái ngủ, lầu bầu nói, lên thì lên chứ sao, mấy người bọn họ độ hot đang cao như vậy, lên hot search chẳng phải chuyện bình thường à, rồi cũng quen thôi. Không phải vậy, Kiều Nhược Giao gần như hét lên, hot search đang nói Tân ca bị bắt vào trại giam rồi đó. Bạch Nhiễm lập tức tỉnh táo hẳn, cô vừa với tay bật đèn, vừa thành thạo mở ứng dụng Weibo, quả nhiên thấy ngay tin tức nằm trên top đầu hot search, kèm tắc đỏ rực. Bảo, nam thần đang hot Trình Tê tự thú phạm tội, thêm một thành viên thiên đoàn sụp đổ. Bài viết được đăng bởi tài khoản marketing tên Hệ thống ăn dưa 007. Từ khi tài khoản hệ thống ăn dưa 10.086 nổi như cồn, trên Weibo bỗng xuất hiện cả loạt tài khoản nhái kiểu hệ thống ăn dưa XXX, đa số đều chỉ cọ nhiệt, đăng tin đồn thất thiệt. Dân mạng ban đầu cũng nghĩ 007 chỉ là một bản sao chép rẻ tiền như vậy. Nhưng click vào bài mới phát hiện, ngoài thông tin viết, bài này còn kèm cả ảnh chụp. Tổng cộng có 2 tấm ảnh, tấm đầu tiên là 2 người đàn ông đang đi về phía một chiếc xe cảnh sát đỗ ven đường. Một người che kín mặt bằng khẩu trang và mũ, người còn lại thấp hơn một chút, nhưng đôi mắt sáng kiểu cún con và mái tóc nâu nhạt kia. Chỉ cần từng xem qua chương trình Nam đoàn huấn luyện doanh đều có thể nhận ra đó là Mạnh Viễn Xanh và người đại diện của Trình Tân, Cố Tinh Thời. Tấm thứ hai là cảnh cả hai người đứng bên cạnh một cảnh sát, chuẩn bị bước lên xe. Ảnh không hề có dấu hiệu Photoshop, nói là bằng chứng cho bài viết thì quả thật không sai. Người bịt kín mặt kia là Trình Tân à, phạm tội gì vậy? Tôi thấy không giống Tân ca lắm, Trình Tân hình như cao hơn người này một chút. Hồi trước xem ảnh đứng cạnh Cố Tổng chỉ cao tới vành tai Tân ca thôi, nhưng trong ảnh này lại gần bằng mắt. Cố Tổng đâu có thể co người lại, với cả Tân ca tập gym thường xuyên, vóc dáng chắc khỏe hơn mà. Fan đừng cố gắng giặt trắng nữa. Ai chẳng biết Cố Tinh Thời chỉ có 2 nghệ sĩ, ngoài Trình Tân thì còn ai vào đây? Nếu người trong ảnh không phải Trình Tân, tôi đứng ăn phân lộn đầu luôn. Xem chương trình là tôi đã không ưa nổi Trình Tân rồi. Nhìn như dân giang hồ, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì. Đám fan lọc nước khó ưa thật sự, nhóm tụi tôi mới vừa nổi lên một chút, nếu bị phong sát thì tôi thật muốn giết người luôn đấy. Trình Tân nếu không phải nhờ trói chung với Mạnh Viễn Xanh thì làm gì hot đến thế? Gặp phải đồng đội như vậy, Xanh bảo thật uất ức chết đi được. Anti-fan đừng châm ngòi chia rẽ, tôi là fan Xanh đây, tôi tin Tân ca không phải loại người như vậy. Xanh bảo và Tân ca đồng cam cộng khổ tới giờ, lúc quan trọng này chúng ta càng phải đoàn kết. Bạch Nhiễm đọc đến đâu, lòng nặng trĩu đến đó, đầu dây bên kia, Kiều Nhược Giao vẫn chưa hết lo lắng. Chị Nhiễm, giờ làm sao đây? Em thấy trong nhóm fandom cũng đang loạn lên rồi. Chẳng lẽ chuyện đó là thật? Không đời nào, Bạch Nhiễm dứt khoát nói. Cô suy nghĩ một lúc, chẳng rõ là an ủi Kiều Nhược Giao hay đang tự an ủi mình. Đại lão 10.086 vẫn chưa lên tiếng mà. Biết đâu đây chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng sau tài khoản đó luôn một mực bảo vệ Trình Tân và Mạnh Viễn Xanh biết nhiều thông tin nội bộ đến thế, lại còn hành xử rất có nguyên tắc. Nếu Trình Tân thật sự là kẻ xấu, người đó tuyệt đối không thể tiếp tục bênh vực. Nghe thấy tên này, trong lòng Kiều Nhược Giao cũng nhẹ đi đôi chút. Đại lão còn chưa lên tiếng mà. Trước đây, mỗi lần Mạnh Trình gặp chuyện, đại lão đều là người đầu tiên đứng ra phản kích, chuẩn xác, dứt khoát, khiến người ta yên tâm. Lần này chắc cũng vậy. Thế nhưng, họ đợi suốt 3-4 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy 10.086 có bất kỳ phản hồi nào. Một số fan vốn đã dao động giờ thì hoàn toàn thất vọng. Không lẽ thật sự rút lui rồi sao? Tôi thấy 8 phần là vậy. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chắc 10.086 đại lão sau khi biết chuyện đã tức giận bỏ fan, giờ lấy tài khoản 007 làm áo khoác mới thôi. Suy đoán này lại được khá nhiều người đồng tình. Đặc biệt là sau khi tài khoản 007 đăng bài Weibo đầu tiên, không lâu sau lại đăng tiếp bài thứ hai, nói rằng khi đạt 1 triệu lượt theo dõi sẽ tung ra tin mật chi tiết hơn, phong cách quả thực giống hệt 10.086 trước đây. Trong chốc lát, trên mạng lời đồn nổi lên tứ phía. Ngay lúc Bạch Nhiễm đang hoang mang rối loạn, cô bỗng nhận được thông báo, tài khoản Trình Tân bắt đầu livestream. Bạch Nhiễm sững sờ, livestream, nếu thật sự bị đưa vào đồn cảnh sát rồi, còn có thể livestream sao? Cô vội vàng bấm vào xem livestream, ai ngờ trong nháy mắt suýt bị dòng người chen lấn văng ra ngoài. Chờ khó khăn lắm mới vào được, cô liền thấy Trình Tân vẻ mặt mờ mịt. Ai nói tôi vào đồn cảnh sát, tôi ở nhà chơi game từ đầu đến giờ mà. Vừa nãy mới nhận được cuộc gọi từ đoàn đội quản lý, nói tôi xảy ra chuyện gì đó, bảo tôi mau lên livestream, tôi thật sự không hiểu gì luôn. Vừa nói, hắn vừa xoay camera một vòng quanh phòng, chính là ký túc xá hiện tại của hắn. Có fan ngơ ngác hỏi trong phần bình luận, thật sự là ở ký túc xá sao? Không phải là trại tạm giam mà, Trình Tân gần như bật cười bất đắc dĩ. Tất nhiên rồi, làm ơn, mấy người không thể nghĩ tôi chút gì tốt đẹp được hả? Nói rồi, hắn còn mở cửa phòng, hét lớn. Tôi đang livestream nè, có ai ra đây một chút giúp tôi chứng minh là tôi trong sạch không? Không bao lâu sau, mấy cánh cửa phòng xung quanh đồng loạt mở ra. Vài người bạn cùng phòng thò đầu ra khỏi khe cửa, mắt sáng rỡ đầy phấn khích. Ai mà trong sạch chứ? Người trong sạch đã không còn. Tôi biết rồi ha ha ha, trên mạng đang đồn A Tân bị bắt vào đồn cảnh sát đó. Trình Tân, hắn nhìn lướt qua đám đồng đội đang vui sướng khi người gặp họa với vẻ mặt vô cảm, sau đó quay vào phòng. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Đến lúc này, fan mới xác định tài khoản 007 kia chỉ bịa đặt, thật sự quá mất mặt. Trình Tân buồn bực phun tào, lần trước tôi hỏi các người xem phòng ký túc của tôi trang trí thế nào, ai nấy đều nói an ủi cho có. Giờ thì lộ rõ hết rồi nhé, các người thật sự thấy thẩm mỹ của tôi giống trại tạm giam mà. Fan, lúc này, Trình Tân cuối cùng cũng bấm vào hot search trên Weibo, nhìn thấy cái gọi là tin nóng đang lan truyền. Hắn lập tức phản ứng lại, à, cái đó hả, là nghệ sĩ mới được cố tổng của chúng ta ký hợp đồng đấy. Các người còn nhớ không, trước đây chúng ta từng tìm được A Xanh, người thật sự là ân nhân cứu mạng năm đó. Người ta không phải bị cảnh sát bắt, mà là đi làm nhân chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc lên xe cảnh sát là vì có nguy hiểm, cảnh sát đi theo là để bảo vệ họ cơ. Nghe hắn nói xong, cư dân mạng dần dần nhớ lại vụ ầm ĩ trước đây, vụ việc liên quan đến án mạng trong nhà máy điện tử. Hóa ra là anh chàng đẹp trai, mạnh mẽ mà thảm thương lần trước kia. Má ơi, hóa ra là một cú hiểu lầm to đùng. Hù hù hù hù, tôi biết mà, tôi không có thích nhầm người. Người lúc trước bảo sẽ biểu diễn trồng chuối ăn phân đâu rồi. Mau ra đây, còn tưởng 007 là clone của 10.086 nữa cơ. Quả nhiên, trên con đường ăn dưa, không ai vượt nổi 10.086. Lần này 007 bị dập thảm thật sự. Hệ thống ăn dưa tài khoản 007, mau ra xin lỗi. Lúc này, hai tay paparazzi vừa nhìn tiền vào túi, vừa nhìn số fan tăng vọt trên tài khoản, kích động không thôi. Thành thật mà nói, ban đầu họ cũng không định tung bí mật sớm như vậy, muốn giữ lại thêm chút nữa, biết đâu còn moi được bí mật nào lớn hơn. Nhưng bên mua tin lại sốt ruột, ra tay thì hào phóng, hai người bọn họ cũng liền đồng ý, không ngờ hiệu quả lần tung tin này lại vượt xa tưởng tượng. Đúng là vừa kiếm được tiền, lại còn nổi tiếng gọi là một mẻ hốt bạc cũng không quá lời. Hai người cụng chai bia, sảng khoái uống một ngụm lớn. Ngay lúc cao hứng, họ bỗng phát hiện phần bình luận có gì đó sai sai. Vừa bấm vào thì thấy toàn là những comment mới nhảy vào chửi họ tơi bời. Lý do là người vừa bị bắt căn bản không phải Trình Tân, người ta vừa mới livestream đấy thôi. Hai người đơ người, sao có thể như vậy được? Phản ứng đầu tiên của họ là đây chắc chắn là công ty Trình Tân ra tay tẩy trắng dư luận, còn cái gì mà livestream, biết đâu dùng công nghệ AI để đổi mặt. Hai người lập tức click vào xem livestream, chuẩn bị vạch trần màn kịch dối trá này. Ai ngờ vừa vào xem, cả hai liền im lặng, gương mặt thì có thể dùng công nghệ để thay đổi, nhưng cái kiểu chém gió lươn lẹo không ai địch nổi này. Trong giới giải trí ngoài Trình Tân ra, không ai có được. Hai người hoảng loạn, lập tức quay sang đổ lỗi cho nhau. Tôi đã bảo là đừng khui sâm panh sớm quá rồi mà. Đổ lỗi cho tôi á. Nếu không phải cậu nhất quyết nói đó là Trình Tân, thì cũng đâu ra nông nỗi này. Cậu còn dám nói tôi. Chính cậu lúc đầu cũng tưởng đó là Trình Tân mà. Ngay khi hai người đang cãi vã gay gắt, cửa kính xe bỗng bị người gõ cốc cốc. Và Paparazzi nghĩ rằng xe đậu ven đường quá lâu nên bị cảnh sát giao thông phạt. Trong lòng âm thầm chửi đen đủi, quay kính xe xuống. Nhưng vừa nhìn thấy người bên ngoài, sắc mặt hắn lập tức cứng lại. Đúng là cảnh sát nhưng không phải cảnh sát giao thông. Các anh bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi xâm phạm thông tin cá nhân công dân, lan truyền tin đồn thất thiệt. Mời theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Sáng hôm sau, tài khoản, hệ thống ăn dưa 10.086, cuối cùng cũng lên tiếng trên Weibo. Thật giả hệ thống ăn dưa, kính gửi quý khách, 10.086 xin trân trọng nhắc nhở, hãy luôn giữ cảnh giác, đề phòng bị lừa đảo trên mạng. Dưới bài viết là đường link chia sẻ bản cảnh báo màu lam chữ trắng chính thức mới nhất từ cảnh sát thành phố Tân Thị. Thì ra, có Paparazzi đã mua thông tin chuyến bay của Mạnh Trình và một người khác. Muốn săn tin nóng, ai ngờ nhận nhầm người, mới dẫn đến hiểu lầm lớn lần này. Hai Paparazzi hiện tại đã bị tạm giam để điều tra theo đúng quy định pháp luật. Trời ạ, hóa ra chân tướng là thế này. Bây giờ đến hệ thống ăn dưa cũng có hàng giả lý quy. Dám làm dám chịu, à, không biết phải cười hay khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, phong cách của đại lão 10.086 đúng là độc nhất vô nhị. Tôi từ đầu đã tin không nhầm người, giả thì mãi vẫn là giả. Đại lão 10.086 đến muộn nhưng vẫn kịp giờ hoàng đạo. Vị này ăn dưa là có tâm đấy, muốn ăn thì phải ăn dưa của nhà 10.086. Khoan đã, không lẽ không ai nghi ngờ thân phận thật sự của đại lão 10.086 sao? Tôi thấy lạ lắm rồi, mỗi lần có tin bùng ra là sau đó đều thấy cảnh sát ra cảnh báo rất nhanh, lần này còn trực tiếp xe luôn. Nói nghe coi, đại lão không phải cảnh sát đấy chứ. Đậu má, nghe vậy lại thấy hợp lý ghê á. Nói ra thì, bài viết của 10.086 từ trước đến nay đều rất ngắn gọn, xúc tích, văn phong nghiêm túc, mùi mẫn đúng kiểu văn bản hành chính. Mấy huynh đệ ở trên, các người biết quá nhiều rồi đấy. Lúc này, Cố Tinh Thời còn chưa hề hay biết, mình đã bị tự động cho vào biên chế nhà nước. Trước đó, cậu đã thông qua hệ thống để xác định vị trí sơ bộ của hai Paparazzi, rồi cung cấp manh mối cho đội điều tra bên phía Lâm cảnh sát. Quả nhiên, không lâu sau, cảnh sát đã bắt được hai người này và đưa về xử lý. Vì bảo mật vụ án, Lâm cảnh sát không nói quá nhiều, chỉ thông báo rằng nhờ vào hai Paparazzi đó, họ đã lần ra được đầu mối mua bán trái phép thông tin cá nhân minh tinh, hiện tại tiến triển rất thuận lợi, đã xác định được đối tượng nghi vấn. Đến khi Cố Tinh Thời cùng Tần Văn đáp máy bay về lại phim trường ở Dương Sơn, phía cảnh sát đã gửi tin vui, đã bắt được cả nhóm người liên quan. Bề ngoài cậu như đang nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là đang hào hứng nghe hệ thống kể chuyện bát quái. Có thể nhanh như vậy phá án, chủ yếu nhờ hai Paparazzi quá có năng suất. Trước đó bọn họ đã cãi nhau to, rất bất mãn với nhau, nên khi bị tách riêng thẩm vấn, chưa đợi cảnh sát hỏi đã thi nhau khai hết mọi chuyện để tự giảm án. Nhờ vậy, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được mục tiêu. Trùng hợp là nhóm người kia từ lâu đã bị địa phương khác theo dõi. Hai bên vừa kết nối là đủ bằng chứng, liền trực tiếp phối hợp bắt toàn bộ. À đúng rồi, hai Paparazzi còn khai là mình bị người khác thuê tung tin đồn. Nhưng khi cảnh sát tra lại thì phát hiện bên thuê chỉ là công ty vỏ rỗng, liên lạc sau đó cũng không còn hiệu lực. Nói đến đây, hệ thống cố tình ngừng lại một chút với vẻ đầy kỹ xảo Dreamer. Ký chủ, cậu có muốn biết ai là người đã thuê hai Paparazzi kia không? Cố Tinh Thời lập tức mở to mắt, cậu hỏi vậy chẳng lẽ là người quen? Hệ thống, chuẩn rồi. Cố Tinh Thời nghĩ nửa ngày cũng không ra được cái tên nào phù hợp, cuối cùng đành chịu thua. Được rồi, đừng úp úp mờ mờ nữa, mau nói đi. Hệ thống trả lời là Ninh Trời phù hộ. Nó lại dừng thêm một chút, nghi ngờ hỏi, cậu đừng nói là quên ông ta rồi nha. Cố Tinh Thời hết sức hợp tình hợp lý, tôi rất bận, đâu phải loại dưa vẹo táo nứt nào cũng xứng đáng để nhớ kỹ. Hệ thống, à, cười nhạo ký chủ một trận cho đã, hệ thống vẫn là nhẫn nhịn nhắc lại, là cái ông chú rác rưởi Ninh Trời phù hộ, người từng bị ngươi hai lần cử báo trong tiết mục phiêu sướng, tổng giám đốc của Hưng Mậu truyền thông đó. Cố Tinh Thời như bừng tỉnh ngộ, là cái Ninh Tiểu Miêu đó à, sau đó lại nghi hoặc. Nhưng ông ta với chúng ta đâu có thủ oán gì, tại sao phải làm ra chuyện này? hệ thống, chuyện này thì nói ra hơi dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Ninh Văn Trác tiếp quản Tinh Miêu, rồi hợp tác với Điểm Tranh Video trong chương trình đánh giá ca vũ đài, hiệu ứng cực kỳ tốt. Mới chỉ vài kỳ phát sóng mà đã tạo được hiệu ứng bùng nổ, về sau càng nổi bật, khiến mấy công ty con của Hưng Mậu bị ép đến mức gần như trắng tay. Hơn nữa, chẳng phải Ninh Văn Trác vẫn đang điều tra nguyên nhân cha mẹ mình qua đời sao? Dựa theo hướng điều tra mà cậu chỉ, hắn hiện tại đã lần ra manh mối từ chính Ninh Trời Phù Hộ. Năm đó, Ninh Trời Phù Hộ hại chết anh cả và chị dâu của mình xong, trong lòng có tật, liền tìm cách đẩy cháu ruột ra nước ngoài. Giờ Ninh Văn Trác trở về với thế lực mạnh mẽ, lại nắm trong tay không ít cổ phần Hưng Mậu truyền thông. Còn bản thân Ninh Trời Phù Hộ thì danh tiếng đã xuống dốc thảm hại sau vụ bị bắt vì phiêu sướng. Thế nên những cổ đông bắt đầu nghiêng về phía Ninh Văn Trác. Ông ta sốt ruột là chuyện tất nhiên. Ông ta biết, thành công của Ninh Văn Trác có phần lớn nguyên nhân đến từ việc hợp tác với Điểm Tranh Video mà đằng sau chính là Văn Thị. Đúng lúc đó, nhóm đứng đầu mấy kỳ đầu tiên của chương trình lại chính là đoàn nhạc tạm thời của Mạnh Viễn Xanh bọn họ. Thế nên hắn mới nghĩ đến việc phá hoại nhóm này. Một mặt là đâm một đao chí mạng vào Ninh Văn Trác, mặt khác là chọc phá mối quan hệ giữa nhóm nhạc và Tinh Diệu truyền thông, khiến quan hệ giữa Ninh Văn Trác và Văn Việt rạn nứt. Chỉ cần không còn Văn Việt chống lưng, Ninh Văn Trác sẽ không còn là đối thủ của ông ta. Cố Tinh Thời nghe xong liền gật gù, thì ra là như vậy. Hệ thống hừ một tiếng đắc ý, ừ hừ. Cố Tinh Thời thấm thía nói, này, thống à, tuổi này của tôi thật sự không hợp để đi bán manh nữa đâu. Hệ thống, Cố Tinh Thời trêu chọc hệ thống một phen, coi như báo thủ vụ vừa bị cười nhạo, sau đó rất nhanh liền trở lại vẻ nghiêm túc, cho nên, ông ta chọn A Tân ra tay. Cũng là bởi vì công ty phía sau A Tân là Nhạc Thế chúng ta. Một công ty nhỏ như vậy, trong mắt ông ta chẳng khác gì trái hồng mềm, căn bản không sợ đắc tội với tôi. Hệ thống trầm mặc, nó vốn muốn nói, hoàn toàn ngược lại, Ninh Trời Phù Hộ chọn người của Cố Tinh Thời. Chính vì ông ta cho rằng Cố Tinh Thời và Văn Việt có mối quan hệ mờ ám. Ông ta cố tình chọn nghệ sĩ của Cố Tinh Thời là để ra oai với Văn Việt. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi bị Cố Tinh Thời chọc ghẹo một trận, hệ thống quyết định giấu đi. Dù sao thì, là một hệ thống ăn dưa, thỉnh thoảng giữ dưa không báo để ký chủ bỏ lỡ quả ngon, cũng là một kiểu vui vẻ, hì hì. Cố Tinh Thời hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hệ thống có thể lừa mình. Cậu vẫn hồn nhiên chạy băng băng trên con đường hiểu lầm. Trầm ngâm một lúc, Cố Tinh Thời nói, xem ra kế hoạch chống lưng kia vẫn phải tiếp tục. Nếu không, ai cũng tưởng chúng ta là trái hồng mềm, đến bóp một cái rồi đi thì sao mà chịu nổi. Hệ thống lập tức hùa theo, đúng đúng đúng, ký chủ nói rất đúng. Cố Tinh Thời gật gù, chi tiết trước kia còn hơi sơ sài, lần sau phải làm cho tinh tế hơn. Hệ thống gật đầu như giã tỏi, chính xác chính xác. Cố Tinh Thời nheo mắt nhìn màn hình hệ thống, thống, hôm nay cậu có hơi là lạ đó. Có phải giấu tôi chuyện gì không? Hệ thống, câu này đúng là đâm trúng tim đen. Nó biết ký chủ của mình bề ngoài thì ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng thực ra cực kỳ thủ dai, ai động vào là nhớ kỹ cả đời. Cân nhắc lợi hại xong, hệ thống lập tức thua L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mèo lại, ngoan ngoãn như mèo. Vì hệ thống tỏ ra biết điều, Cố Tinh Thời cũng không nghi ngờ thêm nữa, hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để trả thù Ninh Trời Phù Hộ. Không cần nói nhiều, bị bắt nạt mà không đáp trả, đó đâu phải là phong cách của Cố Tinh Thời. Cậu không chỉ muốn dựng nên một thân phận có chỗ dựa, mà còn phải làm người ta kiêng dè, thậm chí ngạo mạn một chút cũng chẳng sao, vốn dĩ, có chỗ dựa thì làm giá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà lúc này, Ninh Trời Phù Hộ lại đang xui tận mạng. Đầu tiên là ông ta tin lời một paparazzi vớ vẩn, định tung hắc liệu của Trình Tân để phá hủy nhóm Hạn Định kia, cũng tiện thể giáng một đòn vào mối quan hệ giữa Ninh Văn Trác và Văn Việt. Ai ngờ đó lại là một cú hớ nặng, không chỉ mất tiền oan, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, suýt nữa còn bị liên lụy tới đồn cảnh sát. Sau đó liên tiếp một loạt dự án trong tay ông ta bắt đầu xảy ra vấn đề, thiệt hại nặng nề. Khiến ông ta đầu tắt mặt tối. Hội đồng quản trị của công ty vốn đã ngấm ngầm ngả về phía Ninh Văn Trác từ trước. Giờ thấy ông ta gặp nạn, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy lại càng không thèm che giấu thái độ. Ninh Trời Phù Hộ vừa giận vừa bất lực, Ân Nga cầm điện thoại, giận dữ quát vào đầu dây bên kia. Cha, nhất định phải điều tra xem là ai đứng sau phá hoại chuyện của tôi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, trợ lý bước vào, vẻ mặt lúng túng nói. Ninh Tổng, Văn Tổng bên kia từ chối lời mời ăn cơm của ngài. Cái gì? Ninh Trời Phù Hộ không thể tin nổi. Lý do đâu? Trợ lý đáp. Trợ lý đường bên đó nói gần đây Văn Tổng bận nhiều việc, không thu xếp được thời gian. Ngụy biện, toàn là ngụy biện. Ninh Trời Phù Hộ tức đến đỏ mặt, đập mạnh tay lên bàn. Đừng tưởng tôi không biết, hôm qua cậu ta còn dắt tình nhân đi chơi du thuyền. Từ lúc biết Cố Tinh Thời và Văn Việt có quan hệ, ông ta đã cho người âm thầm theo dõi vòng bạn bè của Cố Tinh Thời. Quả nhiên phát hiện hôm qua đối phương đăng một tấm ảnh tựa vào ghế sofa, nhìn qua thì như ảnh chụp ngẫu nhiên, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Ninh Trời Phù Hộ lại tinh mắt phát hiện ra một chi tiết logo nhỏ in trên sofa. Đó chính là biểu tượng của câu lạc bộ du thuyền cao cấp nhất trong nước. Chỉ những hào môn đứng đầu mới có tư cách trở thành hội viên. Ninh gia thậm chí còn chưa đủ tiêu chuẩn, ông ta năm đó phải đi theo một đại lão mới có cơ hội bước vào. Nếu không phải được Văn Việt dẫn theo, loại vô danh tiểu tốt như Cố Tinh Thời sao có thể đặt chân vào nơi đó. Hơn nữa, một chuyến du thuyền ra khơi kiểu này ít nhất cũng phải tốn cả 100 triệu, đúng là đốt tiền không chớp mắt. Chỉ để tình nhân vui lòng, Văn Việt lại dám mạnh tay như vậy. Đầu óc yêu đương này của anh đúng là không sai biệt chút nào. Ninh Trời Phù Hộ càng nghĩ càng tức, cậu ta không dám gặp tôi. Chẳng chừng mấy chuyện xảy ra gần đây là do cậu ta đứng sau giở trò. Ngoài cậu ta ra, còn ai đủ khả năng làm mấy dự án trong tay tôi rối tung lên như vậy? Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng làm gì được Văn Việt. Nghĩ đến đây, ông ta bất chợt nảy ra một ý. Đúng rồi, cái thằng Cố Tinh Thời đó rốt cuộc có thân phận gì? Trợ lý do dự, chuyện này thân phận của cậu ta hơi mờ ám, bên tôi vẫn đang điều tra. Ninh Trời Phù Hộ trừng mắt. Vô dụng, ông ta tức đến nỗi đi qua đi lại trong văn phòng, cảm giác như có một ngọn lửa giận thiêu đốt trong lòng, làm cách nào cũng không dập được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ông ta nghiến răng nghiến lợi, thôi, khỏi cần điều tra nữa. Trên đời làm gì có hào môn họ Cố nào nghe quen. Cậu đi tìm vài người, trực tiếp trói cậu ta về đây cho tôi. Trong mắt ông ta lóe lên ánh nhìn tà ác đầy đê, CV, ưng. Không làm gì được Văn Việt, lẽ nào đến tình nhân của ông ta cũng không động vào được. Dù sao thì đầu đã chọc rồi, còn sợ người ta nắm tóc sao? Cùng lắm thì liều chết với nhau một phen. Trợ lý thấy thế, hoảng hốt can ngăn. Ninh Tổng, hay bỏ đi thì hơn. Ninh Trời Phù Hộ nổi giận quát. Cậu là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi? Trợ lý đành liều mình khuyên nhủ. Dạo gần đây trên mạng đồn rằng cái nick 10.086 kia thực chất là người bên cảnh sát. Còn Cố Tinh Thời tuy không có bối cảnh hào môn, nhưng lỡ đâu lại có ô dù từ trong hệ thống thì sao? Ninh Trời Phù Hộ, chỉ cần là hào môn thì còn dễ đối phó, chứ mà dây dưa tới cảnh sát thì không dễ đâu ạ. Một sơ sẩy thôi là ngài có thể bị kéo cả đống tội danh xuống nước. Ninh Tổng, xin ngài nghĩ kỹ lại, dân không đấu lại quan đâu ạ. Ninh Trời Phù Hộ. Cách chương.